Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 77. Hang đá vốn không có người thứ hai, bỗng nhiên lại truyền ra thanh âm trầm rậm mà từ bốn phương tám hướng, lộ ra ý xem thường mỉa mai. Đây là tu sĩ thứ mấy, ngươi mang đến rồi? Thời gian đã quá lâu, bản ma cũng không nhớ rõ nữa. Bất quá, để cho bản ma cảm thấy khâm phục, chính là khả năng giả nhân giả nghĩa của ngươi. Rõ ràng tính kế người khác, nhưng mà lại còn muốn hắn mang ơn. Thanh âm này không đoán nổi từ đâu. Dường như mỗi tấc trong hành lang hang đá này đều truyền ra, mơ hồ không thể bắt giữ được nó. Mộc Hiền Thánh nghe vậy, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Lão phu hành sự như thế, không cần ngươi bình phán. Ta đã đưa cho ngươi đủ tế tự, nhưng mà nếu ngươi dám bày trò, đừng trách lão phu khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn khỏi thế gian này. Thanh âm kia trầm mặc xuống, lát sau mới kêu to. Ngươi dám giết ta? Ngươi dựa vào cái gì mà giết ta? Giết ta? Thôn linh đại trận này cũng vô pháp sử dụng. Huyết mạch lực động mọc ra, cố kéo dài chút hơi tàn thì mấy trăm năm sau cũng sẽ tiêu tán không còn. Đến lúc đó, đường đường là thế lực đệ nhất triệu quốc tu chân giới, chỉ sợ rằng có một gã kim đan kỳ tu sĩ muôn vàn khó khăn cũng không có. Triệt để suy bại từ từ. Cho nên, người đã không dám giết ta thì cũng đừng có quá mức cường ngạnh. Bản ma cùng mộc gia các ngươi làm quan hệ hợp tác, chứ không phải là nô lệ cho các ngươi la hét. Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau, nó lạnh lùng cười. Hắn lại tiếp tục xoay người rời đi. Mà chủ nhân của thanh âm kia dường như cũng không nguyện ý quá mức đắc tội cùng hắn. Hắn cười lạnh hai tiếng rồi cũng im lặng. Bên trong hàng đá, lần thứ hai khôi phục lại an tĩnh. Tiêu Thần theo tu sĩ dẫn đường của Mộc Gia đang bước ra ngoài. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận âm thanh điên cuồng. Kéo. Cái lục. Người một cái, ta một cái. Chúng ta cùng nhau ca hát. Tiêu Thần kẽ cau mày, cướp bộ dựng lại, liền gặp người điên kia hướng hắn mà lao tới, chỉ tay không ngừng la to. Là ngươi, ta nhớ rõ ngươi, lần trước ta đã biểu hôi lừa, hắn nói thả ngươi đi, ta sẽ cho hắn rất nhiều kẹo, nhưng mà thế mà sau khi quay lại đây chẳng có cái gì, còn hắn thì nhốt ở trong phòng không cho ta ra ngoài. Tiểu Hôi đáng giận. Hôm nay, nếu hắn không ra mặt mà đem toàn bộ kẹo đưa cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Người điên nói xong, đặt mông ngồi thẳng xuống, tóm lấy chân Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tu sĩ dẫn đường kia hiển nhiên không ngờ gặp được người này. Giờ phút này, trên khuôn mặt lại ra vẻ không kiên nhẫn, khẽ quát với tu sĩ mộc gia từ phía sau theo tới. Còn không mau đeo hắn mau đi. Nếu mà quấy nhiễu, sư tổ tu hành, ta nhất định phải xử phạt các ngươi. Người nọ nghe vậy thì trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khổ sở. Ai trùng hợp như thế, hai lần đều có thể gặp được Tiêu Thần. Nhìn thấy người kia điên cuồng mà ôm trên mặt đất, hắn vội khom người lấy từ túi trữ vật ra vài viên kẹo cầm tay nói to. Nghe lời, anh nhanh buông tay, chỗ kẹo này đều cho ngươi, bằng không để lão tổ nhìn thấy, hai người chúng ta đều không chịu nổi. Người này rõ ràng đối với hai chữ lão tổ đều mang vẻ sợ hãi, trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ, nhưng mà miệng vẫn không thuận theo mà lại giảng điều kiện. Lần này ngươi phải đem toàn bộ kẹo trên người cho ta, còn có lần trước Cái tượng đất nhỏ kia ta đã làm hỏng rồi. Ngươi, ngươi phải làm lại cho ta. Nếu ngươi không đáp ứng, cho dù bị phạt, ta cũng không cho hắn đi. Tốt tốt, hết thảy đều làm như người lời nói. Mau thả Tiêu Thần sư huynh ra. Thấy tu sĩ kia từ túi trữ vật xuất ra một số lớn kẹo nhét vào tay, người điên kia mới ngây ngô đứng lên cười. Tiêu Thần nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt âm thầm lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đợi sau khi ra khỏi Linh Thọ Cung, đứng trước quảng trường đại điện, đợi cho cánh cửa chậm rãi khép kín, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, hắn bước ra ngoài. Giờ phút này đã tìm ra phương pháp trúc cơ, nhưng mà chẳng biết tại sao, cảm giác bất an lại cứ quanh quẩn tâm trí hắn không hề tiêu tán, ngược lại còn phát ra mãnh liệt. Trở về Thấm Cư Viên, Tiêu Thần tiến vào tu luyện mật thất, lấy từ trong đó một vỏ rượu rồi một mình ngồi ở trong sân, hắn tự uống một mình. Rượu này là hảo tửu, cất ủ trăm năm, tên là Tuyết Tửu, chỉ có đệ tử hạch tâm của Mộc gia cùng trưởng lão trở lên mới có thể cất giữ. Chén nâng lên, mỹ tiểu vào miệng, sắc mặt Tiêu Thần cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Trong đôi mắt sáng ngời, lộ ra vẻ kiên định. Mộc gia lão tổ mặc dù đối với ta rất tốt, nhưng mà sao ta cứ cảm thấy hình như là hư tình giả ý. Trong lòng lại sinh ra phòng bị với hắn, chưa từng xem hắn là vi sư chân chính. Nhưng mà việc trọng yếu nhất hiện giờ của ta là bảo trì tâm tính bình tĩnh, nếu không chỉ có thể gây rối loạn. Bình tâm tĩnh khí, nếu đã không có manh mối, vậy thì cứ việc liền lấy bất biến vạn ứng. Nếu Mộc gia này thực sự mưu toan chuyện gì, không cần ta tìm, bọn hắn cũng sẽ tự hiện ra nguyên hình. Nếu bọn hắn thật sự mưu toan gây bất lợi cho ta, tuy Tiêu Thần ta thực lực không đủ, nhưng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Trong mắt hàn quang lóe ra. Trong mật thất Linh Thọ Cung, Mộc Hiển Thánh quanh chân ngồi trên bồ đoàn. Bên dưới là hai người Mộc Mộc, Mộc Thiên Hành đang đứng. Lão tổ, Tiêu Thần kia tâm tư kín đáo, hành sự cẩn trọng, lúc này trong lòng có lẽ đã sinh ra nghi ngờ. Tiểu con nên sớm đem việc này hoàn toàn mà thảo đoán đi, để tránh ra xảy ra chuyện gì. Mộc Mộc trên mặt mang thần sắc lo lắng, trầm ngâm một lát, hắn nói. Lão tổ, Tôn Nhi cũng đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất, bằng không hiện giờ lão tổ lập tức triệu hắn đến, hoàn thành việc này. Mộc Hiển Tái nghe vậy thì mở hai mắt, ánh mắt dừng trên người thân thể của hai người cháu, lập tức chậm rãi nói. Mở trận pháp tự nhiên là việc cực kỳ đơn giản, nhưng mà lòng tham của ma linh so với trước kia lại tăng thêm không ít. Nếu số tế tự chưa đủ, nó tuyệt đối không đồng ý hao tổn linh lực trợ giúp ngươi hoàn thành thôn linh. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vài phần âm trầm. Ma linh hiện giờ ỷ vào Mộc gia thôn linh đại trận cần hắn trợ giúp vận chuyển, càng lúc lòng tham của hắn càng lớn. Lần này phải đưa ra 200 đồng nam tử, lại còn cho hắn đau đầu không thôi. Mộc Mộc, ngươi đi phân phó xuống, việc mua đồng nam tử này tuyệt đối không được nói bất cứ người nào trong Mộc gia tham dự. Hết thảy đều phân phó xuống đám người hầu trong thế tục. Mặc dù chậm hơn ít, nhưng mà cũng sẽ không khiến cho bất cứ ai chú ý. Càng nói về sau, ngữ khí càng trở nên nghiêm khắc. Mộc Mộc nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn chậm rãi gật đầu nói. Vâng, lão tổ. Mộc Hiển Thánh gật đầu, ánh mắt dừng trên người Mộc Thiên Hành, thản nhiên nói. Ngươi không cần nóng vội, Tiêu Thần chỉ cần một ngày chưa trúc cơ, thì cho dù hắn sinh lòng ngờ vực thì cũng vô căn cứ, cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Mộc gia ta. Dựa theo ta tính toán, một tháng nữa mọi việc đều chuẩn bị xong, chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn mà chờ đợi một chút. Mộc Mộc, Mộc Thiên Hành, hai người không dám nhiều lời, kính cẩn thi lễ, lập tức quay người rời ra ngoài. Thời gian như nước chảy, lặng yên mà lướt qua. Đoạn thời gian này Tiêu Thần cũng không bế quan, mỗi ngày đều cầm theo hai vò mỡ tửu ở trong viện mà tự uống một mình. Trong lòng hắn không khỏi tạp niệm, tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Trong dịp này, Hình Thiên cùng Lăng Thanh Nhi hai người đều tới mấy lần. Ba người đối ẩm dưới ánh trăng, tán gẫu vui vẻ vô cùng hợp.